Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1721, chương 1721 Huyết Hoa Hồng. Nam nhân thu hồi ánh mắt bất mãn đem đầu gối lên nữ nhân trên đùi. Ta này cha kế thật sự không ra sao, nhìn kia nhược kê dạng, phỏng chừng một cái tát là có thể chụp chết. Lại còn có xấu thành như vậy, Phó Thiên Nộ nhân oán bộ dáng. Nhìn đều ghê tởm, ngươi vẫn là giúp ta một lần nữa đổi một cái cha kế đi, lăn. Nữ nhân chụp một cái tát nam nhân đầu. Lão nương thích chính là hắn, nàng nói chuyện thời điểm đã ngồi dậy chiều cừu lôi cùng Nhậm Chính. Dương đi tới, chờ nàng hoàn toàn chuyển qua mặt lệnh cừu lôi có thể nhìn đến nàng toàn cảnh thời điểm. Cừu lôi tâm đột nhiên liền kinh hoàng lợi hại, hắn từ nhìn đến Minh ca mắt cá chân chỗ trăng non đến. Nghe được Minh ca thanh âm, đại não liền vẫn luôn là một loại mơ màng hồ đồ vô pháp phân rõ hiện thực cùng mộng ảo trạng. Thái, rốt cuộc nữ nhân cùng nam nhân đối thoại như vậy thục lạc. Căn bản không giống như là hắn Minh ca, nhưng hiện tại nhìn đến Minh ca gương mặt này thời điểm. Cừu lôi đại não ở ngắn ngủi hoảng hốt sau đã bị mừng như điên bao phủ, là hắn Minh ca. Là hắn Minh ca, không chỉ có không có một chút tổn thương, khuôn mặt còn bạch bạch nộn nộn, liền dường như nghỉ ngơi đã lâu. Thủy linh linh trắng nõn Minh ca quả thực giống như là cái 18 tuổi đại cô nương. Không đúng, hẳn là giống không đương cảnh sát trước tiểu mỹ nữ, đương cảnh sát sau. Minh ca làn da bị phơi thành tiểu mạch sắc, tuy rằng khỏe mạnh, chính là lại không có giống nhau nữ hài tử cái loại này kiều mềm trắng nõn, giờ phút này Minh ca quả. Thực giống như là cả người bị tẩy trắng một lần, biết rõ vẫn là chính mình Minh ca, nhưng cửu lôi thấy thế nào đều cảm thấy biến vặn, Minh ca đến gần cửu lôi. Duỗi tay chạm được cửu lôi trên mặt kia vài đạo đao sẹo thượng. Sao lại thế này? Lại cùng ai đánh nhau sao? Thương thành bộ dáng này, cũng trách không được ngươi cái kia tiện nghi nhi tử ghét bỏ ngươi, một bên Nhậm Chính Dương thật. Sự nghe không nổi nữa, khụ khụ hai tiếng nói, tam gia, không có việc gì nói ta liền trước rời đi đi, ta bên kia còn có một đống lớn văn kiện chờ xử lý, quan tam gia ngồi ở mép giường kiều cái chân bắt. Chéo. Ánh mắt cũng không mang theo quét Nhậm Chính Dương. Nghe vậy trực tiếp ừ một tiếng. Hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Minh ca tay. Minh ca tay ở kia nam nhân trên mặt xúc. Hắn hiện tại từng phút từng giây chỉ nghĩ ở nam nhân trên mặt lại phủi đi mấy dao nhỏ. Cũng may Minh ca cũng biết bên cạnh còn có người như hổ rình mồi. Lôi kéo cửu lôi đi tới quan tam gia trước mặt. Sau đó đối cừu lôi giới thiệu, a lôi, đây là ta tiện nghi nhi tử, hắn về sau chính là ngươi nghĩa tử, nga, hắn là đảo Guam một tay, trên đảo này nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi liền tìm hắn giúp ngươi giải quyết, quan tam gia lạnh lùng hừ một tiếng. Đương cha làm nhi tử xuất đầu, tao không tao, Minh ca trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi thái độ hảo điểm, nếu là không thích chúng ta lập tức rời đi đó là, đừng cùng ta ở chỗ này mi không phải mặt mày không phải mắt, quan tam gia nghe vậy ủy khuất vô cùng. Ngẩng đầu trừng mắt Minh ca, huy, ta mới là ngươi thân sinh nhi tử được không? Nhi tử quan trọng vẫn là dã hán tử quan trọng. Hán tử quan trọng, Minh ca không chút nghĩ ngợi trả lời. Nhi tử không có có thể tái sinh, hán tử không có chạy đi đâu tìm, ba điều chân cóc không hảo tìm. Hai cái đùi nam nhân có rất nhiều, ngươi muốn tìm, 180 cái đều có thể tìm, ta muốn như vậy nhiều làm cái gì? Minh ca nhíu mày, trên đời này nam nhân nhiều như vậy, nhưng ta xem đôi mắt liền như vậy một cái, quả cam ta nói cho ngươi. Ngươi ứng nhận ta cái này thân mụ ngươi liền nhận. Ngươi nếu là không yêu nhận, chúng ta đấu võ cũng thành. Quan tam gia hốc mắt đỏ lên. một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Minh ca. Ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh? Ngươi như thế nào có thể bộ dáng này đối đãi ta? Minh ca không nói chuyện. Nàng sờ sờ Quan Tam ra đầu. Là thân sinh, chính là ngươi lớn lên có điểm oai. Làm ta thật sự không nghĩ nhận ngươi. Nàng nói tới đây thật dài thở dài. Được, ta muốn đi cùng ta hán tử ngủ trưa. Chính ngươi một người ở chỗ này ngủ đi. Gió lớn, đừng quên cái chăn. Cơm chiều phía trước đừng quấy rầy ta. Minh ca khi nói chuyện đã kéo Cửu Lôi cánh tay hướng phía trước mặt trong phòng đi đến. Quan Tam gia ôm chính mình kiều kia chỉ chân nhìn chằm chằm Minh ca. Mạn Diệu bóng dáng nhìn a nhìn. Ngay sau đó lớn tiếng kêu. Đừng, ta và ngươi trong nhà cùng hắn lên giường. Bằng không ta đem hắn cắt thành thịt dê xuyến. Minh ca cũng không quay đầu lại chiều Quan Tam gia. Xua xua tay. Hắn là ngươi cha kế. Muốn tôn trọng. Gia đình hòa thuận đầu tiên chính là từ lẫn nhau tôn trọng bắt đầu, mang theo Cửu Lôi về tới chính mình phòng, Minh ca quay đầu lại mới vừa đem cửa đóng lại, Cửu Lôi liền từ phía sau ôm lấy nàng, cúi đầu hôn nàng cổ gò má, hôn nàng sợi tóc nhĩ thịt, mặc kệ như thế nào hôn đều hôn không đủ. Giờ khắc này hắn chỉ nghĩ từ đầu đến chân đem trước mắt nữ hài tử đều hôn một lần. Làm nàng từ đầu đến chân đều in lại hắn ấn ký, không thể không thừa nhận. Hắn bị vừa mới Minh ca cùng Quan Tam gia đối thoại hình thức dấm tới rồi, Minh ca xoay người ôm lên. Cổ hắn đáp lại hắn hôn, hỏa hoa càng lau càng lớn, mãi cho đến hai người ngã vào trên giường. Quần áo của mình cũng bị Cửu Lôi kéo xuống thời điểm. Minh ca rốt cuộc phản ứng lại đây. Còn như vậy đi xuống củi khô lửa bốc thật đúng là muốn thiêu cháy. Nàng vội xả chăn kéo ở trên người mình. Chiều Cửu Lôi hì hì cười. Lão công, mới bao lâu không gặp. Ngươi như thế nào liền gấp gáp thành bộ dáng này. Trong khoảng thời gian này ngươi chẳng lẽ đều không có sảng một phen sao? Cửu Lôi giải đai lưng. Dư lại một cái quần lót lúc này mới bò lên trên giường. Liền chăn dẫn người đem Minh ca ôm trụ, cách một cái chăn thật sự quá khó chịu. Hắn dứt khoát đem chăn xốc lên đem Minh ca gắt gao ôm vào trong ngực, hắn không nói gì. Không hỏi Minh ca sao lại thế này, không có kể ra chính mình trong khoảng thời gian này lo lắng hãi hùng cùng với tuyệt vọng cùng. Thống khổ, càng không có chất vấn Minh ca nếu sống như vậy dễ chịu vì cái gì không quay về tìm hắn loại này. Lời nói, hắn tay chân toàn bộ lay ở Minh ca trên người gắt gao ôm Minh ca. Hắn đem Minh ca đầu ấn ở hắn cổ trong ổ, giống như là một lần nữa có được chính mình độc nhất vô nhị chân bảo. Giờ này khắc này, hắn chỉ nghĩ đem Minh ca một chút dung tiến thân thể của mình. Minh ca đôi tay vuốt Cửu Lôi tóc, vuốt hắn mang theo đao sẹo gò má, nàng ở hắn cổ chỗ cọ cọ. Lẫn nhau không nói gì, lại hơn hẳn thiên ngôn vạn ngữ, A Lôi. Rất lâu sau đó lúc sau, Minh ca lúc này mới mềm mại kêu, có phải hay không thực lo lắng ta. Không đợi Cửu Lôi nói chuyện, nàng liền nói, ngươi trước kia đương tuyến nhân thời điểm, ta cũng thực lo lắng ngươi. Có đôi khi lo lắng không được, còn không dám dùng di động liên hệ ngươi. Một người liền lăn qua lộn lại ở trên giường lăn, lo lắng đến cả đêm đều ngủ không được. A Lôi, người có phải hay không cùng ta khi đó giống nhau? Cửu Lôi gắt gao ôm Minh ca bả vai. Có như vậy lo lắng quá ta sao? Về sau không bao giờ sẽ làm ngươi như vậy lo lắng ta. Minh ca, về sau chúng ta không bao giờ tách ra. Minh ca ở trong lòng ngực hắn đảo tỏi giống nhau gật đầu. A Lôi, ngươi đừng nói ngươi lần này lại là đương tuyến nhân trà trộn vào tới, vừa mới còn ở cùng Minh ca. Bảo đảm đến Cửu Lôi thần sắc một đốn, phía trước như thế nào đều cảm thấy chính mình ngàn dặm xa xôi tới tìm tức phụ hẳn là kiện si tình. Bi tráng chuyện này, hiện nay lại có điểm tiểu tâm hư đâu. Hết chương.